xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 61 ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tình Tình thoát ly thân thể Lý Uyển Tình, về lại không gian, trong lòng khổ sở, không nỡ, cảm xúc tan nát vẫn như đang tồn tại, làm cô đỏ hốc mắt. Cô nhắm mắt, lần thứ hai mở mắt ra thì cảm xúc đã bị cô cưỡng chế áp xuống. Hệ thống thanh trừ toàn bộ ký ức liên quan đến Khương Hạo trong đầu tôi đi. Ký chủ cô, tôi không có biện pháp. Hạ Tình Tình cắt lời nó, nắm chặt bàn tay, trong mắt dâng lên mờ mịt bất lực làm hệ thống thấy cũng co rút trong lòng, đây là ký chủ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ rồi khổ sở như thế, dù sao cũng là thật tình trả giá tình cảm. Nếu không quên được hắn, tôi căn bản không thể chuyên tâm đi công lược người khác. Được rồi, hệ thống nhắm mắt mặc niệm vài câu, vừa nháy mắt Hạ Tình Tình chỉ cảm thấy có một khối gì trong lòng vừa biến mất, ngay sau đó mọi cảm xúc tiêu cực tiêu tán sạch sẽ. Đinh, nhiệm vụ thế giới nhất đã hoàn thành, đối tượng công lực đạt hạnh phúc 100, tiến độ hoàn thành 100, đạt được 800 điểm, đã khấu trừ. Giả quét tư liệu ký chủ như sau. Họ tên, Hạ Tình Tình. Giới tính, nữ, tuổi, 20, dung mạo, 30. Trí lực, 25. Vũ lực, 10, điểm, 0. Kỹ năng cá nhân, nha hoàn cấp 2. Kỹ năng phụ thân kiều thể nhuyễn, mật huyệt sinh hương. Thuốc viên cất vào kho tránh thai. 2 viên, Hạ Tình Tình nhìn kỹ năng kia 2 lần, rút rút khóe miệng. Người triệu hoán của thế giới ở nơi nào? Tích, trước mặt chậm rãi xuất hiện một thiếu nữ mặc váy liền màu trắng, tóc quăn màu nâu, mắt tròn, cái mũi tinh xảo, trên mặt mang theo chút trẻ con tròn trịa phi thường đáng yêu, nhưng lúc này sắc mặt cứng đờ, hai mắt vô thần, hắc khí bao quanh. Hạ Tình Tình than nhẹ một tiếng, vươn ngón trỏ chạm nhẹ vào giữa trán cô ấy, trước mắt lập tức xuất hiện một hình ảnh. Trong kho hàng bỏ hoang, một cô gái trẻ bị trói ở trên ghế, đúng là người triệu hoán. Trước mặt cô ấy là một cô gái diện mạo mỹ diễm, giờ phút này cô ta sắc mặt nghiêm chỉnh vặn vẹo nói với cô gái trẻ bị trói. Sở Mộc Tình, bằng cái gì cô bá chiếm vị trí hôn thê của Tần Thiếu? Cô biết không, tôi mang thai, anh ấy vốn có thể cưới tôi, nhưng hiện tại bởi vì có cô, anh ấy bảo tôi bỏ đứa bé đi. Cô ói, cô có đáng chết hay không? Cô gái trẻ bị trói, cũng chính là Sở Mộc Tình, trên mặt hoàn toàn tiêu tụy, trong mắt to hiện lên thống khổ, cô ngơ ngẩn nhìn người trước mặt bụng hơi hơi phồng lên, cười khổ nói. Cô sao biết là tôi bá chiếm, tôi cũng muốn từ hôn a, cô nói cái gì? Cô gái đó cau mày, sau đó trên mặt hoàn toàn không thể tưởng tượng. Ý của cô là cô muốn từ hôn, Tần Thiếu không đồng ý, ha ha ha ha, Sở Mộc Tình cô điên rồi sao, hay là bị vọng tưởng? Ai cũng biết Tần Thiếu đối với cô căn bản không có cảm tình, lúc trước còn không phải là cô buộc Hà đính hôn. Cô ta đi lên trước Sở Mộc Tình từ trong túi móc ra di động của cô âm hiểm cười nói. Tôi thật muốn nhìn, xem Tần Thiếu ít nhiều có để ý cô, vị hôn thế này. Nói xong cô ta tìm được tên Tần Cảnh Chi, nhấn số. Điện thoại thông, chuông đổ mấy hồi, lại không ai tiếp nhận. Ha ha ha, thấy chưa, anh ấy căn bản không để ý cô. Cô ta sung sướng cười to, mặt đầy châm chọc. Sở Mộc Tình vô lực nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một đại hán thần sắc hoảng loạn từ bên ngoài xông vào. Tiểu thư, không tốt, dưới lầu có rất nhiều người mặc đồ đen đã tới. Sao có thể, nơi này không phải là công trường bỏ hoang sao? Cô ta sửng sốt nhíu nhíu mày. Có nhìn ra là ai tới không? Hình như là phó tổng tài. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Mộc Tình. Họ phó không phải tình cảm bất hòa với cô sao? Sao hắn có thể đến? Sao hắn biết cô ở chỗ này? Cô ta không thể tin thét lên, thần sắc có một chút hoảng loạn, hung ác nhìn Sở Mộc Tình trên mặt cũng khiếp sợ chung quy vẫn không cam lòng. Anh, mang theo cô ta đi. Tiểu thư, thế nào, bây giờ tôi không thể sai xử anh sao? Không, thuộc hạ không dám, hán tử ấp úng lắc đầu, nhận mệnh tiến lên túm Sở Mộc Tình kéo cô đi ra phía trước. Mới vừa đi vài bước lại có mấy hán tử hoang mang rối loạn chạy tới. Tiểu thư, không tốt. Dưới lầu tất cả cửa ngầm đều bị bao vây, cách trương,